Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 142, kẻ điên, cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, sắc quỷ ở lại nhà ta lúc ta đang ngủ mơ màng, chợt cảm nhận được bên cạnh có động tĩ nhắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi eo ta, rồi lặng lẽ biến mất. Ta chậm rãi mở mắt, lòng không khỏi trùng xuống. Lần đầu tiên, ta cảm nhận được một thứ cảm giác gọi là phòng không gối chiếc. Mấy ngày liền đã không gặp hắn, giờ ngay cả ngủ cũng chưa tròn giấc, hắn đã rời đi. Ta thở dài, khẽ lên tiếng. Hai, rốt cuộc vẫn là đi sao? Ngồi dậy, ta với tay kéo lấy một món đồ chơi nhồi bông to lớn, đặt cạnh mình. Sau đó, xoay người ôm lấy nó, vùi mặt vào mà tiếp tục ngủ. Dù sắc quỷ có đột ngột rời đi, tâm trạng ta cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nên ngủ thì vẫn ngủ, bởi lẽ chuyện này vốn dĩ đã thành thói quen, dù sao hắn cũng không phải một người chồng bình thường như bao kẻ khác. Có lẽ, đến một ngày hắn thoái vị, hắn sẽ có thể luôn ở bên ta. Nhưng đó cũng là chuyện của kiếp sau đi. Trời vừa tờ mờ sáng, một cuộc điện thoại bất ngờ đánh thức ta. Chúng ta đến rồi, ngươi đâu? Không phải hẹn 8 giờ sao? Bọn ta đã chờ dưới lầu. Ta lập tức bật dậy, cuống quýt mặc quần áo, bật loa ngoài điện thoại. Xin lỗi, ta ngủ quên mất, ta luống cuống đáp. Loáng thoáng qua loa, ta nghe thấy một giọng nam khẽ khàng mà đầy khinh thường. Lười, không cần nghĩ cũng biết ai nói câu này. Ngoài An Hiên, còn ai vào đây? Nhanh chóng rửa mặt qua loa, ta vớ lấy túi sách rồi vội vàng chạy xuống lầu. An Bình thấy ta hối hả chạy xuống, cả người vẫn còn bộ dáng ngái ngủ, liền liếc mắt nhìn đầy nghi hoặc. Chợt, như thể nghĩ ra điều gì đó, nàng cười gian xảo. Tiểu Hoa, lão công ngươi trở về rồi à? Ta còn đang kinh ngạc, không biết nàng làm sao mà biết, thì lập tức nhận ra ánh mắt đầy gian tà kia. Hiểu rồi, ta mặt không đổi sắc, nghiêm túc đáp. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, tối qua chỉ là ngủ thôi, ai ô ô, còn chỉ là ngủ nữa, ta còn chưa nói gì, ngươi đã vội vã giải thích rồi. An Bình cười danh mãnh, giải thích chính là che giấu đó. Tiểu Hoa, được rồi, đừng lằng nhằng nữa. Mau đi thôi, Diệp Giao chắc sốt ruột lắm rồi. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ta cảm thấy An Hiên có vẻ không vui. Biểu cảm nghiêm túc đến mức trông có chút đáng sợ. Chúng ta cùng nhau lên xe. Lúc An Hiên ngồi vào ghế lái, hắn thoáng liếc về phía ta. Ta có chú ý, nhưng cũng không để tâm. Dù sao khi xoay người, có lẽ hắn chỉ vô tình nhìn qua, chắc chắn không phải cố ý, chỉ là về sau ta mới biết. Ánh mắt đó hoàn toàn không phải vô tình, nhưng khi ấy, ta đã không hề để tâm, rồi dần dần quên mất. Về sau, hắn cũng chưa từng nhìn ta như vậy nữa. Khi xe đến dưới nhà Diệp Giao, nàng đã đứng đợi sẵn ở cửa. Thấy xe vừa đỗ, nàng liền sốt sắng chạy tới. Còn chưa kịp nói gì, phía sau bỗng có mấy bà bác lao đến. Nhà các người còn không mau dọn đi, đừng ép chúng tôi phải khiếu nại với bên bất động sản, đúng đấy. Ồn ào muốn chết, ban ngày thì thôi, ngay cả nửa đêm cũng làm loạn. Các người không ngủ không có nghĩa là chúng tôi cũng không cần nghỉ ngơi, thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Đừng làm phiền cuộc sống của người khác nữa. Những lời mắng chửi chát chúa nối tiếp nhau, câu sau còn khó nghe hơn câu trước. Một vài ông bà già hiền lành hơn thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Thật sự quá ồn ào, chúng tôi chẳng được một ngày yên bình. Diệp Giao không ngừng xin lỗi, cúi người đến mức gần như sắp quỳ xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một bà lão gầy nhom, đôi mắt tam giác hẹp dài, khóe mắt đầy nếp nhăn, môi mỏng hé ra để lộ hàm răng lởm chởm, bước tới. Vừa nhìn thấy Diệp Giao, bà ta lập tức lên tiếng, giọng the thé. Sao không đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần đi? Đó mới là chỗ dành cho bọn họ. Nghe rõ chưa? Hôm nay phải dọn đi ngay. Nếu không thì đừng trách ta gọi người đến bệnh viện mà đưa đi. Vẻ mặt bà ta chanh chua độc địa, chẳng khác nào mấy mụ ma ma mỏ chuột tay khỉ trong phim cổ trang. Ta có người thân làm trong đó đấy, đừng tưởng ta không thể đưa hai con điên kia đi chỗ khác. Diệp Giao tức đến đỏ hoe mắt, giọng nàng run rẩy vì phẫn nộ, như thể sắp bật khóc. Ta mụ mụ cùng nãi nãi không có điên, các nàng chỉ là thân thể không tốt, bị bệnh, hoàn toàn không phải bệnh tâm thần. Cũng tuyệt đối sẽ không vào bệnh viện tâm thần, nha, chuyện này đâu tới lượt người quyết định, Diệp Giao. tất cả cư dân ở đây đều yêu cầu hai người bọn họ dọn đi. Các người đừng phí công dãy dụa nữa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại thấy gương mặt đầy nước mắt của Diệp Giao, ta cuối cùng cũng hiểu những ngày qua nàng đã phải trải qua những gì. Không chỉ áp lực từ gia đình mà cả thế giới bên ngoài cũng dồn ép nàng đến kiệt quệ. Nàng mệt mỏi, bi thương đến nhường này, chắc chắn đã chịu không ít tổn thương. Ta mặc kệ đám người đang vây quanh, chỉ kéo Diệp Giao, chuẩn bị đưa nàng lên lầu. Rất nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía chúng ta, trong đầu chắc hẳn đều đang nghĩ, người nhà họ Diệp đều có vấn đề, vậy mà vẫn có kẻ dám tới làm khách sao? Một bà bác thích xen vào chuyện người khác bước tới, chặn An Bình lại. Tiểu cô nương, nhà bọn họ có người điên đấy, các người tới đây chẳng phải muốn tìm chết sao? Ta nhíu mày đầy chán ghét, loại người như thế này, ngoài miệng lúc nào cũng nói đạo lý, thích bàn tán chuyện thiên hạ, chẳng để lại chút ấn tượng tốt đẹp nào. Có thể bà ta xuất phát từ ý tốt, nhưng những lời này nghe chối tai đến mức nào chứ? An Ninh thoáng nghiêng người, nhẹ nhàng tránh đi bàn tay đang định kéo nàng lại, giọng điệu vẫn lễ phép. Cảm ơn, chúng ta là bạn học của Diệp Giao, hôm nay cố ý đến thăm nàng, không phiền bác lo lắng. Đi cùng An gia còn có một cô gái và một thanh niên, dường như là vãn bối nhà bên cạnh. Hai người họ lặng lẽ theo sát phía sau An Hiên. Ta vô thức xoay người, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cô gái kia nhìn An Hiên đầy sùng bái. Ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ ấy khiến lòng ta có chút khó chịu. An Hiên mạnh đến mức ai cũng biết, nhưng phẩm hạnh và tính cách của hắn, ta thật sự không thể nào tán thành. Huống hồ, ta cực kỳ chán ghét kiểu người cuồng ngạo tự đại như hắn, nói chuyện thì thiếu tôn trọng người khác. Loại người này, ta hoàn toàn không thích nổi, nhưng dù sao cũng là thân thuộc, An Hiên và cô gái kia có chung huyết thống. Đối với nàng, hắn ngang hàng với ca ca mình, việc nàng sùng bái hắn cũng là chuyện bình thường. Chúng ta nhanh chóng vào nhà Diệp Giao, cánh cửa huyền quan vừa hé ra một chút, ta đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng đồ đạc bị ném vỡ cùng những tràng cười và tiếng hét điên cuồng. Ha ha, mau tới bắt ta đi nào, bảo bảo, người phải mau lớn lên, biết không, sau này mụ mụ chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. À, sắp rồi, lập tức thôi, người sẽ sống lại, hài tử. Giọng nói của một bà lão xen lẫn với thanh âm trong trẻo của một phụ nữ trung niên, câu trước câu sau chẳng hề liên quan, càng nghe càng quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ta mới hiểu, vì sao Diệp Giao lại hận không thể kéo chúng ta đến đây ngay lập tức. Ở trong hoàn cảnh này, đừng nói là mấy ngày một vòng, ngay cả vài giờ ta cũng không chịu nổi. Nhìn phòng khách xám xịt, nền nhà lộn xộn, cánh cửa phòng ngủ bị khóa chặt từ bên trong, trước cửa còn có một chiếc sofa đổ chắn ngang. Ta thậm chí có thể thấy rõ có người đang liên tục va chạm vào cánh cửa đó. Bên trong vang lên tiếng gào thét điên cuồng. Rất nghiêm trọng, An Ninh bị tiếng động lớn làm giật mình, theo phản xạ lùi một bước, lại vô tình dẫm lên chân An Hiên phía sau. Mất thăng bằng, nàng ngã nhào ra sau, may mà An Hiên kịp thời đỡ lấy, nhờ vậy nàng mới không ngã lăn ra đất. Cẩn thận một chút, giọng hắn chỉ có lo lắng, hoàn toàn không có chút tức giận nào dù bị dẫm lên chân. Như thể vết thương hay cơn đau chẳng hề tồn tại, An Ninh kinh ngạc nhìn hắn. Vốn tưởng hắn sẽ cau mày khó chịu, ai ngờ chẳng có gì cả. An Hiên đỡ nàng đứng vững rồi lập tức nhìn về phía cánh cửa vẫn còn vang lên những âm thanh dữ dội. Bên trong, có thứ gì, ta thở dài, ai cũng biết trong đó có. Thứ gì đó, khoan đã, cách dùng từ của hắn. Ta lập tức chú ý, nhướng mày nhìn hắn, nhưng hắn lại chẳng liếc ta lấy một cái, chỉ bình tĩnh nói. Có chút khó giải quyết, nhưng mấy người chúng ta hẳn là không sao. Luôn chìm trong tuyệt vọng, vừa nghe thấy những lời ấy, Diệp Giao như thể nghe được giọng nói của thần linh. Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt bừng lên hy vọng, kích động hỏi. Thật sao, thật sự có thể cứu mẹ và bà ngoại ta sao? An Hiên không gật đầu, chỉ lặng lẽ đi về phía cánh cửa. Từ bên trong vang lên những tiếng động ầm ĩ, hai người trẻ tuổi xa lạ kia trông có vẻ sợ hãi, rụt rè. Ta cũng không rõ vì sao lần này An gia lại cử bọn họ đến. Nhưng nghĩ lại, so với ta, bọn họ ít nhất còn đủ tư cách ở lại. Ta chẳng có lý do gì để nghi ngờ họ. Cô gái nhỏ kia trốn sang một bên, ánh mắt sợ sệt nhìn cánh cửa. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi khu quỷ. Nhìn qua, nàng chỉ chừng 15, 16 tuổi, chắc mới bắt đầu rèn luyện. Nhưng An Hiên không phải kiểu người hiền từ dễ nói chuyện. Hắn liếc thấy hai người kia vẫn chưa đi theo, liền cau mày, giọng có chút khó chịu. Đi thôi, đứng đó làm gì? Nói rồi, hắn xoay người bước tiếp, nhưng vẫn không quên buông thêm vài câu. Điều đó khiến ta có chút thay đổi cách nhìn về hắn. Đừng sợ, có ta ở đây. Không thể không thừa nhận, dù cái miệng hắn độc địa, tâm tư lại rất tinh tế. Khi đối mặt với người có quan hệ huyết thống, hắn có một sự thân thiết khó gọi tên. Nghĩ đến đây, ta không khỏi cảm thán. Với thân nhân thì như vậy, nhưng với ta lại chỉ toàn địch ý, chẳng có lý do gì cả. Ta cũng đâu có chọc gì hắn, vậy mà hắn cứ khiến ta bực bội. Hai người trẻ kia cuối cùng cũng rảo bước theo sau. Diệp Giao thì lo lắng dặn dò. Các người nhất định phải cẩn thận. Nói xong, nàng còn đưa chìa khóa cửa cho ta. Ta nhận lấy, lặng lẽ nhìn cánh cửa trước mặt, trong mắt ánh lên một tia sắc lạnh. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng. Ta sẽ dùng chính sức mình để giúp họ một tay. Cách chương.